Võng Du Đại Tướng Sư, chương 673 Quỳ Hoa Bảo Điển Tàn Quyển 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Chu Chí An mấy người cũng là trợn to hai mắt, khó có thể chí tin nhìn trước mắt này ngoài dự đoán mọi người một màn. Nguyên bản bọn họ cũng đã tuyệt vọng tới cực điểm, cho rằng lần này cảm thấy không sống tiếp khả năng. Dù sao lão thái giám chỉ dựa vào một chiêu liền đem bọn họ toàn bộ hạn chế, nơi này còn có ai có thể là lão thái giám đối thủ đây? Kết quả không nghĩ đến thời khắc mấu chốt Tả Dương không ngờ lấy thủ đoạn lôi đình cho lão thái giám một đòn chí mạng, một kiếm ở lão thái giám trên người đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng. Quan trọng nhất chính là cái kia màu xanh thăm thẳm mũi kiếm cùng với lão thái giám trên người chảy ra đồng dạng biến thành chạm dòng máu màu xanh lam. Chu Chí An bọn người là người từng chảy, liếc mắt là đã nhìn ra kiếm trên ngâm độc, đồng thời vẫn là loại kia độc tính cực kỳ mãnh liệt kỳ độc này một kiếm e sợ trực tiếp sẽ muốn lão thái giám mệnh tuyệt không quay lại chỗ trống. Như vậy bên dưới, Chu Chí An chờ nỗi lòng của người ta liền phảng phất ngồi lên rồi roller coaster bình thường, từ trên xuống dưới căng thẳng buông lỏng, đã là kích thích có chút không chịu nổi. Càng, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi, đến tột cùng là người nào? Lão thái giám gian nan vặn vẹo cái cổ, dư quang cuối cùng cũng coi như nhìn thấy phía sau tấm kia mang khăn che mặt mặt, nhưng mà trung linh điêu độc tính hà mãnh liệt cho dù là Trương Đan Linh như vậy siêu nhiên cao thủ không cẩn thận trúng chiêu, đều sẽ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu không thể không lập tức áp chế độc tính thoát thân, xem lão thái giám loại này còn không có đạt đến. Một đời tông sư, cảnh giới gia hỏa tất nhiên liền áp chế độc tính năng lực đều không có chắc chắn phải chết. Bạch Tả Dương cũng không cùng phí lời, chỉ là bỗng nhiên dùng sức đem phi công từ trong cơ thể hắn rút ra, sau đó về phía sau nhẹ nhàng nhảy một cái cùng duy trì mấy mét khoảng cách phòng ngừa người này trên người còn ẩn giấu thủ đoạn hắn liều mạng một lần. Trong giây lát này, lão thái giám máu chảy như suối, liền phảng phất cả người tinh khí thần bị đánh rơi mất bình thường, trong nháy mắt mặt như màu đất thân thể hơi lay động một chút ngay lập tức liền tầng tầng quỳ trên mặt đất. Người đến tột cùng, là người nào, vì sao xấu ta đông sưởng? Việc, lão thái giám trong miệng đã chảy ra màu xanh thăm thẳm máu độc đến, vẫn không cam lòng nhìn chằm chằm Tả Dương, muốn dò ra Tả Dương thân phận. Mà trên thực tế, hiện đang hiếu kỳ Tả Dương thân phận người cũng không chỉ là một mình hắn, Long Môn khách sạn bên trong tất cả mọi người cũng đều ở tha thiết mong chờ nhìn Tả Dương, chờ đợi hắn đáp án. Mà trước lúc này, thực căn bản là không người quan tâm Tả Dương là ai tới quân bất kiến Chu Chí An mọi người tuy rằng trước lúc này đã lập ra vô cùng kế hoạch chu toàn, thế nhưng chỉ có đến Tả Dương khâu này, nhưng đang không có làm rõ thân phận của hắn dưới tình huống liền đem hắn liên lụy vào. Điều này là bởi vì, nguyên bản ở trong mắt bọn họ Tả Dương vốn là một cái không quá quan trọng xui xẻo người qua đường tới. Nhưng chính là cái này. Người qua đường, đầu tiên là lấy không hề tầm thường thủ đoạn hữu kinh vô hiểm liền xuống Dương Thượng Thư con mồ côi, hiện tại lại lấy thủ đoạn lôi đình một đòn trọng thương lão thái giám cứu bọn họ với trong tuyệt cảnh. Này để bọn họ làm sao có thể không hiếu kỳ. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương vẫn chỉ là mỉm cười, hờ hững nhìn sinh cơ tự lão thái giám trên người trôi qua. Mà trong quá trình này, Chu Chí An mấy người cũng từ từ thoát khỏi. Quỳ hoa chân khí, kiềm chế từng cái một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể, chỉ có điều còn không có như vậy lưu loát mà thôi. Như vậy hai cái hô hấp công phu qua đi, người đến tột cùng, vấn đề giống như vậy hỏi một nửa thời điểm, lão thái giám rốt cục thở ra cuối cùng một hơi, sau đó trừng mắt hai mắt tầng tầng nhào ngã trên mặt đất trúng độc bỏ mình. Cùng lúc đó, trên người hắn vẫn đúng là rơi xuống ra một thứ. Đến rồi, Tả Dương ánh mắt sáng lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế một cái nhảy vọt liền đem vật này mò ở trong tay. Đó là một quyển vô cùng cổ xưa giấy bằng da dê, hẳn là công phu bí tịch một loại đồ vật. Mà khi đồ vật vào tay, bắt đầu trong nháy mắt Tả Dương liền đã biết rồi tin tức của nó, Quỳ Hoa Bảo Điển Tàn Quyển. 3. Miêu tả, vì là trước đây thái giám sáng chế tuyệt thế công pháp, bên trong không chỉ chất chứa cực kỳ kỳ lạ nội công tâm pháp, cũng có thể từ bên trong lĩnh hội cực kỳ huyền diệu võ công chiêu thức này công như luyện đến cảnh giới đại thành thiên địa lại không có địch thủ, đáng tiếc mấy chục năm trước Quỳ Hoa Bảo Điển bị người chia thành 5 phần, tàn quyển giải rác với trong giang hồ thế nhân chỉ biết bên trong. Quyển thứ hai, rơi vào vô căn môn trong tay, diễn biến vô căn môn chấn phái võ học tịch tà kiếm pháp, còn lại tàn quyển đã không có dấu vết mà tìm kiếm, giang hồ đánh giá cấp 10 điều kiện tu luyện, muốn luyện thần công, dẫn đao tự cung, thuộc tính bổ trợ, không rõ. Tu luyện sau khi mới có thể kiểm tra ẩn chứa chiêu thức, không rõ. Tu luyện sau khi mới có thể kiểm tra, Cấp 10, nhìn thấy Quỳ Hoa Bảo Điển giang hồ đánh giá Tả Dương tinh thần vì đó dùng một cái, món đồ này so với hắn đang tu luyện tu la âm sát không cao hơn nữa, muốn cao một cấp hơn nữa. Hiện nay trò chơi chính thức đưa ra trong tài liệu giải thích cấp 10 cũng đã là trong game cấp cao nhất võ học, vậy thì đủ để giải thích Quỳ Hoa Bảo Điển uy lực. Nhưng nhìn thấy điều kiện tu luyện thời điểm, Tả Dương liền trong nháy mắt mất đi hứng thú. Muốn luyện thần công, dẫn đao tự cung, ngược lại không là Tả Dương đối với. Thế đi người, có cái gì thành kiến, một cái trò chơi mà thôi mà, món đồ kia không còn liền không còn, chỉ cần đủ thật lợi hại, hắn thực cũng không quá để ý chuyện như vậy. Chỉ là hắn hiện tại còn muốn tiếp tục ở lại Di Hoa Cung làm cái này độc nhất vô nhị vô khuyết công tử, thực ở không có cần thiết vì như thế một bộ bí tịch liền từ bỏ bây giờ có được những thứ đó, huống chi này còn chỉ là một cái tàn quyển, nói tới tàn quyển, Tả Dương cũng là có một bộ chưa tập hợp tàn quyển bí tịch. Trước ở khoái hoạt đảo Diêm Vương bên trong cung điện dưới lòng đất Chu Bá Thông truyền thụ cho hắn. Thần bí công pháp, mãi đến tận hiện tại hắn vẫn không có hiểu rõ, sau đó ở phái cổ mộ trong thạch thất cuối cùng cũng coi như tìm tới một chút manh mối, đồng thời học được bên trong. Bế khi bí quyết, cùng, giải huyệt bí quyết sau khi liền triệt để mất đi manh mối. Có điều vẻn vẹn thông qua. Bế khi bí quyết cùng, giải huyệt bí quyết cùng với công pháp tìm kiếm độ khó Tả Dương liền đủ để phán đoán cái kia bộ. Thần bí công pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẳng định cũng là một bộ có thể gặp không thể cầu công pháp, chí ít chắc chắn sẽ không so với Quỳ Hoa Bảo Điển kém, dù sao Quỳ Hoa Bảo Điển còn có cái tên, hắn cái kia bộ công pháp mãi đến tận hiện tại liền tên cũng không có xuất hiện, này thu được độ khó có thể muốn so với Quỳ Hoa Bảo Điển cao không ít đây. Cũng là bởi vì này, Quỳ Hoa Bảo Điển đối với Tả Dương sức hấp dẫn sẽ không có lớn như vậy. Huống chi, nếu như dường như trong miêu tả từng nói, Quỳ Hoa Bảo Điển. Quyển thứ hai, chính là vô căn môn tịch tà kiếm pháp lời nói, hắn nếu muốn học khả năng còn phải thoát ly Di Hoa Cung, ngược lại gia nhập vô căn môn mới được, nhưng hắn đã giết vô căn môn Lý Duy Ung, trước mắt cùng vô căn môn hẳn là như nước với lửa quan hệ, vô căn môn vẫn đúng là liền không hẳn chịu nhận lấy hắn. Có điều có một người đúng là có thể sẽ đối với Quỳ Hoa Bảo Điển cảm thấy hứng thú. Tả Dương nhớ tới, độc bộ sát lục, người này là vô căn môn đệ nhất cao thủ, đồng thời công lực trên bảng xếp hạng chỉ đứng sau Tả Dương. Có điều thông qua trước nhiều lần tiếp xúc Tả Dương phát hiện người này có vẻ như đối với mình là thái giám thân phận rất là không cam lòng, tại mọi thời khắc đều đang suy nghĩ làm sao đem cái kia đã bị mình ăn đi. Việc, cho tìm trở về đây. Không biết người này gặp lại được Quỳ Hoa Bảo Điển tàn quyền. Ba, sau khi lại gặp lựa chọn thế nào đây? Có thể hay không, thật là thơm, nếu như, thật là thơm, lời nói Tả Dương nên cân nhắc đem món đồ này bán cho hắn, ngược lại món đồ này hắn giữ lại cũng không có tác dụng gì, mà thông qua trước tiếp xúc Tả Dương cũng không đáng ghét người này, cách chương.